Chương 633 Chân thân hẹn. Chương này Full truyện và SS truyện lại tiếp tục không có, phải lấy nguồn từ Bạch Ngọc Sách. Phù phù phù. Aya thở hổn hển, việc liên tục lao tới chém giết làm thể lực của cô tiêu hao cực nhanh, còn nhanh hơn khi huấn luyện khoảng 30% nữa. Dưới hoàn cảnh khắp nơi vung vãi đầy máu me lẫn vào các mảnh thi thể này, thì riêng việc giữ vững ý chí đã là cực kỳ hao sức rồi. Mà không riêng gì nàng, gần như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng làm sức chiến đấu giảm đi nhiều. Nếu như trong sân huấn luyện mà như thế này, hắn sẽ bị Đường Sửu mắng cho té tát, lại còn bị phạt tăng lượng luyện tập nữa. Những người khác cũng đang thở phì phò, có người còn chống tay vào đầu gối. Toàn bộ đoàn quân Hồ Khô Lâu đều đang thở dốc. Đây là lần đầu tiên họ vận dụng chiến thuật này trong thực chiến. Những tiêu hao không cần thiết quá nhiều, mà điểm yếu cũng càng nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó, những tiếng thở dốc chợt dừng lại, không ai thèm để ý tới nữa mà đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trong tràng chiến đấu. Họ ngạc nhiên tới mức quên cả thở dốc. Chỉ thấy trong khu vực hình tròn, ngoài những mảnh thi thể không tròn vẹn, máu me đầy đất ra thì không còn bất kỳ một vật nào còn sống sót nữa. Thời gian như ngừng lại một lúc, chợt một người bắt đầu nôn khan. Âm thanh này như ngòi nổ, nhanh chóng lan ra xung quanh, làm khắp nơi đều vang lên tiếng nôn khan. Aya tái mặt, cảm thấy lợm giọng, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Tuy rằng đã trải qua nhiều trận chiến, cũng đã từng giết qua không biết bao nhiêu là người, song cảnh tượng trước mắt vẫn làm cô cảm thấy khó chịu. Đây là chiến trường ư? Aya cảm thấy mờ mịt, nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại, đột nhiên ý thức được một chuyện vô cùng trọng đại. Đó là đối phương là tiên phong của binh đoàn số 2. Điều đó không có khả năng. Gương mặt nàng cứng lại. Tuy rằng phấn hồng khô lâu rất nổi tiếng trong binh đoàn, nhưng nàng hiểu thực lực của bọn họ. Có lẽ bọn họ có thể chống lại binh đoàn cấp đồng, nhưng nếu đối mặt với một binh đoàn cấp bạch ngân thì chắc chắn không có chút cơ hội nào, cho dù đối phương chỉ là doanh tiên phong. Mà theo tính toán thì binh đoàn Vũ Yến còn có tiềm lực hơn, bởi vì từ đầu Tạ Vũ An đã dùng phương thức đào tạo chính quy để đào tạo bọn họ. Đừng thấy Aya đánh đá, thực ra suy nghĩ của cô rất sâu sắc. Khi Đường Sửu dành nhiều thời gian cho binh đoàn khô lâu, tuy Aya không hiểu, nhưng cũng biết là chuyện tốt. Kẻ kia tuy là điên cuồng nhưng lại là cấp danh tướng. Thời gian của một danh tướng còn quý giá hơn toàn bộ thời gian của binh lính của bọn hắn cộng lại. Chắc chắn đối phương sẽ không lãng phí thời gian của mình để huấn luyện những kẻ vô dụng này. Tuy rằng huấn luyện đáng sợ như thế, kẻ điên đó chắc là đã lấy binh đoàn khô lâu làm đối tượng để thực nghiệm. Việc nghiên cứu này mới hợp với thân phận của một danh tướng như y. Nên cho dù huấn luyện có tàn khốc ra sao, dù suy nghĩ của kẻ điên đó có kinh khủng ra sao, thì cô vẫn cố gắng làm gương cho binh sĩ nỗ lực luyện tập. Bởi nếu đã chấp nhận làm vật thí nghiệm, thì đương nhiên phải làm tốt trách nhiệm của một vật thí nghiệm. Aya luôn tin tưởng một điều, đó là địa vị của binh đoàn khô lâu thấp hơn binh đoàn Vũ Yến. Nhưng mà, tuy trận chiến kia còn chưa làm cho nàng hoàn hồn, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, nhưng cũng làm cho nàng hiểu ra rằng quan niệm trước đây có vẻ không chính xác lắm. Đường Sửu là người duy nhất biểu hiện bình tĩnh, thực tế y đúng là rất bình tĩnh. Từ khi xem chiến thuật mà binh đoàn khô lâu am hiểu, y đã biết cách đào tạo binh đoàn này thành không giống với binh đoàn Vũ Yến. Binh đoàn Vũ Yến là binh đoàn xây dựng theo lối chính quy, mạnh mẽ và dứt khoát, còn binh đoàn khô lâu lại am hiểu phối hợp ở phạm vi nhỏ. Họ quen tập kích quấy rối, quen truy tung, đúng là thích hợp để đánh trận trong thành thị. Trong thành thị, khắp nơi đều có chướng ngại, lại thêm các loại kiến trúc san sát, làm binh đoàn khó tấn công, nhưng lại là sân khấu dành riêng cho binh đoàn khô lâu. Song chiến thuật của bọn họ lại quá non nớt, thế nên Đường Sửu mới quyết định thiết kế một loại chiến thuật hoàn toàn mới cho họ. Nhưng trước giờ y cũng chưa từng tìm hiểu về chiến thuật này, nên cũng mất kha khá công sức tìm hiểu. Hiện giờ kết quả mang lại khá ổn. Đường Sửu khá thỏa mãn với chiến quả này. Tuy thực lực của tiên phong doanh khá tốt, nhưng lại không am hiểu phối hợp, đúng là phí một đám binh lính tốt. Họ không phải là danh tướng, chẳng có chút uy hiếp nào với y cả. Thế nên dù trận chiến này có thắng lợi, y vẫn thấy chưa đủ. Toàn bộ cuộc chiến, tiên phong doanh đều không tạo được áp lực cho binh đoàn khô lâu. Nói cách khác thì Đường Sửu cảm thấy đối thủ quá yếu, nên còn chưa đủ để kiểm nghiệm xem chiến thuật của y có hiệu quả hay không. Mục tiêu của danh tướng Đường Sửu đại nhân là mạnh hơn binh đại nhân, cho nên sao có thể mừng rỡ chức thắng lợi cỏn con như thế được. Thế nên thần sắc của Đường Sửu vẫn lạnh lùng như trước, giống như kẻ thắng không phải là y mà là đối phương. Tạ Vũ An chiếm lĩnh trang viên, bắt đầu bố trí phòng ngự. Tạ Vũ An tuân lệnh, binh đoàn Vũ Yến lập tức tràn xuống đường phố. Nếu như nói binh đoàn khô lâu xen kẽ xung quanh làm cho người ta hoa mắt, thì binh đoàn Vũ Yến lại mang tới một không khí khác, nghiêm chỉnh tới mức đáng sợ. Rầm rầm rầm rầm. Ngoài tiếng bước chân và tiếng áo giáp ra thì không có bất cứ một tạp âm nào. Cả binh đoàn tựa như là một đầu cự thú nhẹ nhàng bước tới, bước chân nhịp nhàng như chỉ của một người phát ra. Không khí nghiêm túc như thế đã đủ chấn nhiếp lòng người rồi. Sắc mặt của Hà Anh trắng bệch, gã sợ hãi nhìn binh đoàn trước mặt, dường như không thể tin Bạch Sa Châu có binh đoàn tinh nhuệ như thế. Đứng xem từ xa, hai chú cháu Bạch Gia trợn tròn mắt. Bạch Việt than nhẹ, hiện giờ ta không biết việc giới thiệu Tạ Vũ An cho hắn là đúng hay là sai đây. Không ngờ mới có mấy ngày mà binh đoàn Vũ Yến đã nổi, đổi mới như vậy. Điều này ngay cả một danh tướng như ta cũng không làm nổi. Bạch Hiểu cũng trầm mặt, không nói một tiếng. Trong mắt gã, Mãnh Nam càng trở nên cao thâm khó lường hơn. Tuy rằng trước kia, thực lực của Mãnh đại ca đã đủ làm cho hắn kính nể, song lúc đó hai người còn ở cùng một cấp độ. Bạch Hiểu lại tin tưởng vào thiên phú của mình, nên cho rằng chỉ cần mình nỗ lực là có thể mạnh hơn Mãnh Nam. Song thời gian trôi qua, gã mới ngạc nhiên phát hiện ra chênh lệch giữa mình và Mãnh Nam càng lúc càng lớn. Tên biến thái đó đang tiến bộ nhanh tới mức người khác nhìn cũng đã thấy sợ rồi. Mà sau này, Đường Sử xuất hiện hé lộ ra một phần về Mãnh Nam, nhưng chỉ một góc trong đó đã đủ làm cho người ta sợ hãi. Khi gã tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhìn thấy binh đoàn Vũ Yến và Khô Lâu lột xác trong tay hắn, kể cả kẻ quyền thế ngập trời ở Bạch Sa Châu là Hà Anh cũng bị áp chế, thì mới hiểu rằng khoảng cách giữa hai người lại bị kéo ra xa rồi. Kẻ biến thái như vậy làm cho người ta tuyệt vọng như vậy. Bạch Hiểu cười khổ một tiếng, chút hiếu thắng trong lòng bị lại giảm đi. Gã thả lỏng cười nói, ít nhất thì hắn là bạn của chúng ta mà không phải là kẻ địch. Những lời này trúng ý Bạch Việt, làm lão gật đầu theo bản năng. Đúng thế, may mà hắn là bạn của chúng ta mà không phải là kẻ địch. Ai lại muốn đi trêu chọc gia hỏa này, chắc nửa đời sau sẽ khó sống đây. Xem ra Hà Anh này xui xẻo rồi. Ánh mắt của Kiều Diệt An nhìn qua những binh sĩ binh đoàn Vũ Yến bước qua trước mặt, gã đờ lại. Gã đỡ vai đại nhân Hà Anh, cảm nhận được đại nhân khẽ run. Điều này làm gã vô cùng kinh hãi. Tuy đại nhân hơi nóng tính, nhưng quả thực trị quân cực nghiêm. Binh sĩ binh đoàn Vũ Yến không hề nhìn họ lấy một cái, ầm ầm bước qua trước mặt họ, vây chặt lấy Trang Viên. Kiều Diệt An hơi nheo mắt. Khi gã binh sĩ cuối cùng của binh đoàn Vũ Yến bước qua, Kiều Diệt An thấy cơ hội tới, gã nắm chặt cánh tay Hà Anh đại nhân, huýt dài một tiếng rồi bay lên. Biến cố này làm cho mọi người bất ngờ. Ngăn cản gã, người đầu tiên phản ứng kịp là Lăng Hạ, gã thét lên. Lúc này kiếm khách Nghênh Dực đã biểu hiện ra thực lực cá nhân mạnh mẽ của mình. Thân kiếm như gió, vô số kiếm dực xuất hiện sau lưng, làm tăng tốc độ của gã. Gã như một mũi tên lao vút đi. Tạ Vũ An cũng phản ứng kịp, sắc mặt biến sắc, quát lên, giết, giết. Tuy rằng tiếng sát này tới đột ngột, nhưng binh đoàn Vũ Yến đã trải qua huấn luyện lâu dài, lúc này mới biểu hiện ra thực lực chân chính. Toàn bộ binh sĩ đều động năng lượng tạo thành một cột sáng ở chính giữa binh đoàn. Kiều Diệt An giật mình, lông tóc trên người như dựng đứng, gã hiểu mình đã bị nhắm trúng. Đáng chết, một âm thanh trong trẻo, một bóng bạc bay vút lên như mũi tên. Trong ánh bạc là một con Vũ Yến sáng chói. Chỉ là bây giờ Kiều Diệt An không còn tâm sức đâu mà thưởng thức nữa. Cảm giác nguy hiểm như bóp nghẹt xuống, làm gã hiểu con Vũ Yến nho nhỏ trước mắt này vô cùng đáng sợ. Đôi cánh Vũ Yến đập liên tục, chợt nơi đầu cánh cháy lên hai ngọn lửa bạc, làm tốc độ của Vũ Yến tăng lên nhanh chóng. Kiều Diệt An vô cùng sợ hãi, vì tăng tốc độ, gã đang tiêu hao năng lượng cực lớn. Điều tốc độ của Vũ Yến còn nhanh hơn gã nhiều. Cự ly hai bên mau chóng được rút ngắn. Hết rồi, Kiều Diệt An lặng người rời đi. Nhưng lúc này gã bỗng có một nam tử cao gầy xuất hiện giữa gã và con Yến kia. Ta nói, ánh sáng xuất hiện. Giọng nói uy nghiêm vang lên khắp Bạch Sa thị. Một tấm thuẫn xuất hiện trước mặt Vũ Yến. Đầu tiên là đập thẳng vào tấm thuẫn. Đây không có tiếng nổ tung, chỉ thấy bọt khí bị nát bấy, mau chóng biến mất. Nam tử cao gầy phun ra một bãi máu tươi, bay ngược ra ngoài, được Kiều Diệt An đỡ lấy. Trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Sắc mặt mọi người cực kỳ kém, tình thế đảo ngược làm Hà Anh thoát được, nhất là Lăng Hạ và Đại Công Tử. Mắt thấy con vịt đã chín còn bay mất, gương mặt đầy nét chán nản. Vì sao không bắt gã trước, ngươi lại để cho gã chạy rồi? Đại Công Tử trách vấn. Câm miệng. Đường Sử hừ lạnh, lạnh lùng nhìn Đại Công Tử. Đại Công Tử sợ hãi, chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới chân xuống, lạnh lẽo cực kỳ. Lúc này gã mới nhớ rằng kẻ kia không phải là người mình có thể chăm chọc. Đường Sử quay sang, không thèm quan tâm Đại Công Tử. Gã không biết Hà Anh, nên nhiệm vụ tiếp theo chắc là Tần Ngữ Nhiên. Hơn nữa gã biết lúc này đại nhân cũng không quan tâm tới Hà Anh lắm. Gã nhìn Đường Thiên. Không phải chỉ mình Đường Sửu, những người khác đều nhìn Đường Thiên, nhưng khi thấy sắc mặt của hắn thì đều giật mình. Trước giờ họ chưa từng thấy sắc mặt của hắn lạnh lùng như vậy. Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: Quang Minh Thánh Điện. Quả nhiên, đôi mắt Đường Sửu sáng lên. Cuối cùng cũng bắt đầu ư?